cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 738, chương 732, cướp đoạt thánh vật. Triệu đại ca rốt cuộc ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ sư tôn bói toán xuất hiện sai lầm? Hắn căn bản cũng không có đi vào. Sẽ không, sư tôn thần thông quảng đại. Triệu đại ca nhất định là trốn ở nơi nào đó tu luyện. Có lẽ còn chịu chút tổn thương. Ta phải nhanh chút tìm được hắn mới được, đợi chút. Tên kia nếu là triệu đại ca cừu nhân, mượn nhờ Long Quang Đế Quốc lực lượng đang khắp nơi tìm kiếm hắn. Ta sao không đi Long Quang Đế Quốc giám thị bí mật? Cũng tổng tốt hơn chẳng có mục đích tìm kiếm. Quảng Dương Đế Quốc bên cạnh quận thành rộng rừng. Thành nội, một khách sạn trong, Lý Tuyết Nhi thu hồi tiên thức, nhíu mày suy nghĩ nói. Lập tức nàng người nhẹ nhàng xuống lầu, hướng về Long Quang Đế Quốc mà đi. Ha ha ha, ta tu vi đã hoàn toàn khôi phục, là nên ra ngoài cướp đoạt quang minh chi tâm. Ngoại giới hơn 2 tháng, nghìn lần gia tốc không gian trong liền đem gần 200 năm. Sâu dưới lòng đất truyền đến Triệu Trạch một hồi sảng khoái cười to. Hắn tâm niệm khẽ động đem thời không tháp thu vào đan điền. Thi triển thổ độn thuật hướng lên phía trên bay đi. Đi qua lâu như vậy thời gian tu luyện, mượn nhờ quang minh chi tâm ẩn chứa quy tắc bản nguyên, Triệu Trạch đã cảm ngộ đồng hóa hết thảy tu vi thần thông. Có thể đem ngoại giới các loại đạo pháp cùng với dung nhập mỗi cái huyết nhục tế bào chân tiên lực, chuyển hóa thành phù hợp quang chi thế giới đạo pháp, tiên lực, cũng có thể đem ánh sáng thế giới quy tắc chuyển hóa thành ngoại giới thần thông. Nói đơn giản, hắn không riêng có thể tại quang chi thế giới phát huy ra trước kia hết thảy thủ đoạn, cũng có thể tại ngoại giới thi triển quang chi thế giới bản nguyên thần thông. Chờ đi ra quang chi thế giới về sau, đối đầu ngoại giới cường giả, chưa bao giờ thấy qua, không có dấu vết mà tìm kiếm quang quy tắc thần thông tất nhiên sẽ để bọn hắn trở tay không kịp. Tiên trận màn sáng, xem ra quang minh đế quốc còn tại toàn lực đề phòng, không để lại dư lực tìm kiếm lão tử tung tích. Cách xa mặt đất còn có vạn trượng, Triệu Trạch liền phát hiện một tầng dày đặc tiên trận màn sáng. Hơn nữa trận này phạm vi thực rộng, đem toàn bộ cực quang thành đều bao phủ trong đó. Không cần hỏi, hắn cũng biết nhất định là bởi vì chính mình diệt sát Bích Lâm công chúa, dẫn tới quang minh hoàng tức giận nguyên nhân. Loại này lục giai tiên trận hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Tại không xúc động trận pháp tình huống dưới, muốn lặng lẽ tiến vào đi đối bình thường tiên quân tới nói đều có chút khó khăn. Bất quá, Triệu Trạch mặc dù vẫn không có đột phá đến tiên vương cảnh, có thể hắn thủ đoạn lại là tiên quân hậu kỳ cũng vô pháp so sánh. Tăng thêm hắn tinh thông các loại trận pháp, trận đạo trình độ đã sớm siêu việt vương cấp. Chỉ xem xét tìm hiểu nửa canh giờ, tìm đến một chỗ yếu kém điểm, bấm tay chỉ vào, thời không đông kết chi lực lan tràn, tiên trận ngắn ngủi tĩnh lại, theo bao trùm thần diễm chỉ phong điểm qua, một đạo nhỏ bé khe hở xuất hiện, khe hở rất nhỏ, người bình thường căn bản là không cách nào xuyên qua, nhưng đối Triệu Trạch tới nói đã đầy đủ. Quanh thân vờn quanh không gian quy tắc hắn một hồi vặn vẹo, theo biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, trận pháp màn sáng thượng thời gian đông kết biến mất, khe hở cất tốc khôi phục, mà Triệu Trạch đã thu liếm khí tức, hướng về cảm ứng bên trong địa phương cấp tốc độn đi. 200 năm liền có thể hiểu thông quang chi thế giới quy tắc, đem tu vi thần thông triệt để khôi phục. Triệu Trạch bằng vào vẫn là đan điền thế giới bên trong dung hợp viên kia quang minh chi tâm. Bởi vậy, tu vi khôi phục về sau, hắn đối đừng ánh sáng chi lòng có càng thêm rõ ràng cảm ứng. Chỗ đi nơi, chính là quang minh hoàng trong thành tâm hình rồng dãy núi lòng núi chỗ. Kỳ thật, như loại này hình rồng dãy núi, cửu đại đế quốc đều có, mỗi một cái phía dưới đều có một đầu to lớn ánh sáng long mạch. Long mạch chính là đế quốc khí vận ngưng tụ, khí vận hưng thịnh thì long mạch càng lớn, trái lại chứng minh khí vận suy bại, mà trấn áp khí vận bảo vật chính là quang minh chi tâm. Giờ phút này, trắng nhợt râu áo bào trắng tay nhọn lão giả, ngay tại hình rồng dãy núi long đầu không gian trong đà tòa. Nơi này quang minh bản nguyên nồng đậm, chính là tu luyện ánh sáng đạo pháp tuyệt hảo chỗ. Hắn chính là quang minh đế quốc đời trước quang minh hoàng. Tu vi đã tới tiên quân đại viên mãn, chính là quang chi thế giới cửu đại thánh tổ một trong. Cách hắn không đến trăm trượng trên bệ đá, lơ lửng một viên nắm đấm lớn màu bạch tinh tinh thạch. Chung quanh có long ảnh vờn quanh dao động, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp long ngâm. Thật can đảm, dám ngay trước bản tổ cướp đoạt thánh vật. Chết! Đột nhiên, nhắm mắt đả tọa lão quang minh hoàng kinh sợ ngẩng đầu. Lập tức thân ảnh lóe lên xuất hiện tại trước thạch thai phương. Tay trái chỉ vào, từng chuôi tế kiếm bay ra đâm về người tới. Tay phải thì cấp tốc chụp vào quang minh chi tâm. Ai che giấu khí tức, đem mượn nhờ không gian thần thông ẩn nấp đến nơi đây. Vẫn là tại cuối cùng ra tay thu quang minh chi tâm lúc bại lộ hành tích. Triệu Trạch không khỏi có chút thở dài. Bản ý của hắn là không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Chỉ cần cầm tới quang minh chi tâm, liền sẽ lần nữa độn địa rời đi. Dù sao hắn cùng quang minh đế quốc cũng không có không chết không thôi cừu hận. Nhưng bây giờ không diệt xong đối phương, là căn bản liền không cách nào cầm tới quang minh chi tâm. Mắt thấy phờn quanh quang minh đảo choáng vô số tế kiếm đâm tới, ngăn cản hắn long ảnh đối lão giả không trở ngại chút nào. Trong đó quang minh chi tâm bị thứ nhất tay nắm lấy thu vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch ánh mắt biến âm lãnh, diệt tiên quyền thức thứ hai tịch diệt chư thiên oanh ra. Trên đó vờn quanh nóng bỏng bản nguyên thần diễm, rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh. Những lão giả kia điều khiển ánh sáng tế kiếm toàn bộ bị đánh bay. Căn bản cũng không có làm bị thương Triệu Trạch một tơ một hào. Tại sắc mặt hắn đại biến chuẩn bị lui lại lúc, xung quanh thời gian, không gian đều xuất hiện vặn vẹo, như sa vào đầm lầy khó có thể động đậy. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc, cái này sao có thể? Đối phương nhìn qua bất quá nửa bước tiên vương mà thôi. Lại có thể thi triển tiên tôn cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ thời không quy tắc. Đối với hắn rung động quá nhiều. Lão quang minh hoàng kinh hãi thì thào lúc, toàn lực mở rộng ánh sáng hương hỏa giới, dục muốn tránh thoát trói buộc, đụng lấy Triệu Trạch bây giờ tu vi, toàn lực thi triển thời gian đông kết, cũng chỉ có thể định trụ lão quang minh hoàng ngắn ngủi 1/3 hơi thở. Nhưng này đã đầy đủ, bao trùm thần diễm quyền phong vượt qua không gian mà tới, trực tiếp đánh vào này mi tâm bên trên. Hương hỏa giới còn chưa ngoại tán, hắn liền đầu lâu chia năm xẻ bầy, khí kình tứ ngược, thần diễm đốt cháy, lão quang minh hoàng phát ra kêu thê lương thảm thiết, có thể này còn không phải làm hắn nhất tuyệt vọng. Tiên quân đại viên mãn, chỉ cần thần hồn bất diệt, một giọt máu tươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bị đối phương biến quyền vì trưởng tiến hành lỗ đen bao phủ về sau, tử vong cái bóng rốt cuộc vung chi không thấy. Tha mạng, lão phu nguyện ý giao ra quang minh chi tâm, mong rằng thời gian đông kết làm hắn không thể trốn đi đâu được. Nguyên thần lại tại thần diễm thiêu đốt hạ hết sức yếu ớt, mắt thấy đã bị lôi kéo vào lỗ đen bên trong, lão quang minh hoàng vội vàng cầu xin tha thứ. Có thể Triệu Trạch sao lại bỏ dở nửa chừng, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Hắn tiếng cầu khẩn rất nhanh liền biến mất không thấy. Siêu siêu siêu, chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng vẫn là kinh động đến hoàng thành trong cao thủ, bao quát đương nhiệm quang minh hoàng ở bên trong hơn trăm cái tiên vương. Hai cái tiên quân nhau nhau kinh sợ đạp hư mà tới. Triệu Trạch không có thời gian quản những này. Hắn đang toàn lực thôn phệ luyện hóa lão quang minh hoàng. Đối phương thể nội ánh sáng hương hỏa giới ẩn chứa quy tắc chi lực. Cũng không phải hai bà lão có thể so sánh. Chỉ cần đem này toàn bộ thôn phệ dung hợp. Vô tận trong đan điền quang minh bản nguyên coi như không cách nào triệt để lột xác hoàn thành. Cũng hẳn là không kém lắm. Tăng thêm tiên quân đại viên mãn thần hồn, huyết nhục tinh hoa, triệu trạch nhục thân, tiên thức còn có thể tăng lên không ít. Tương ứng chiến lực cũng sẽ gia tăng. Đáng chết là ngươi giết lão tổ, cướp đi quang minh chi tâm. Làm quang minh hoàng cùng các cao thủ xông vào long đầu không gian lúc. Vừa vặn mắt thấy lão quang minh hoàng tại triệu trạch trong tay hôi phi yên diệt. Đông đảo cực phẩm rộng minh thạch cùng quang minh chi tâm bị hắn thu một màn. Vừa kinh vừa sợ, tất cả mọi người liều mạng đối với hắn phát động công kích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ